Trốn thê của Thất Phương. Chương 29, hành trình đến kỹ viện. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, Khục công tử, chúng ta thật muốn vào sao? Nhưng là, nhưng cái gì nhưng, đi theo phía sau bổn công tử là được. Ngẩng đầu nhìn về khối chiêu bài loè loẹt phi tiên lâu. Ngươi hỏi ta trả lời, người nào đi đến cổ đại mà không đến kỹ viện shopping? Cười cái gì, chết cũng sẽ không sáng mắt. Một vị nữ tử nghênh diện đi đến dựa vào ta. Chấm, ai yêu, vị tiểu công tử này lần đầu tiên gặp a, còn thẹn thùng ni. Không quan hệ, chuyện gì không có lần đầu tiên đâu. Vương mụ mụ ta sẽ giúp ngài. Đảm bảo ngài dục tiên dục tử. Đến đây a, không cần phải chạy. Lạc lạc lạc lạc, ai nha, mà ơi, tiếng cười của vị mụ mụ này so với ta còn khủng bố. Đừng cười, người tiếp tục cười thì phấn trên khóe mắt cũng đều rụng hết a, người già đi không phải của ngươi sai. Nhưng là già rồi còn không chịu nhận ra thì thật làm người ta sợ. Hắc hắc, không cần, bổn thiếu gia muốn gặp hoa khôi của phi thiên lâu các ngươi. Ta đến bên tai vương mụ mụ nhẹ giọng nói. Công tử muốn gặp vô vấn cô nương của chúng ta a. Thật sự không may, vô vấn cô nương còn đang trong phòng khách. Hoa mụ mụ cứu mạng a, trong xương phòng trại trên lầu truyền đến tiếng kinh hô của nữ tử. Ta tìm theo tiếng mà đi. Đã thấy một nữ tử mỹ mạo quần áo không chỉnh bị một nam tử mỹ mạo đặt ở dưới thân. Nga, nga, thật là phá hư chuyện tốt của người khác. Tiểu Lục sợ tới mức nhanh tay che mắt. Chẳng qua vị công tử này như thế nào nhìn quen mắt. Mụ mụ cứu mạng a, vị công tử này muốn giết ta, muốn giết nàng. Không phải đâu, chỉ thấy vị công tử mỹ mạo kia tức giận nói còn dám nói cái gì bán nghệ không bán thân. Đàn xong một khúc liền như hổ chụp mồi hướng bổn thiếu gia chạy tới. Vô vấn, không phụ nổi danh a, một cái nhịn không được cười ra tiếng cái này kêu là làm. Bán thân không mua nghệ ta lung lay đầu, hướng bên ngoài đi ra, cái thế giới gì đây a? Ngà à à à à, đột nhiên cảm giác được phía sau có một tay huống ta vươn đến. Còn không có động đến vạt áo ta liền có phản xạ cho hắn một cái quất ngã. Pa, hét thảm một tiếng. Nguyên lai vị mỹ mạo công tử kia, ám toán ta, hừ, ngươi còn không biết ta là ai. Lão nương chính là Tây Côn Đô tứ đẳng. Hôm nay tính tiểu tử ngươi không hay ho. Tiểu công tử, Tiểu Lục thanh âm như thế nào là lạ. Ta nâng đầu lên, phát hiện chung quanh có rất nhiều người ăn mặc quan binh. Không phải đâu, chỉ thấy tiểu tử kia đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người. Người cũng rất mạnh nha, nga, bả vai của ta, một người nữ, pa, vì che giấu lời hắn sắp nói. Ta kêu to một tiếng, thị vệ chung quanh lập tức đặt đao tại trên cổ ta. Không thể nào, không hay ho như vậy, ta vừa động cũng không cảm động. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, ta hướng nhìn theo ánh mắt mọi người. Đó là ai? Ta nheo nheo mắt nhìn, lại nheo mắt nhìn, cách trương.